C. Ngôn ngữ tu tiên, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 39 Kim Đồng Hồ 6, Kỳ Vân bị động vào cửa, Lâm Tầm cùng Thường Tịch chủ động vào cửa sau, Lâm Tầm trở tay liền đem thiết chất phòng trộm môn đóng lại. Kỳ Vân đứng ở huyền quan, thân ảnh có một tia cứng đờ, cùng một tia thê lương, Lâm Tầm nói. Ngươi kỳ thật cũng không có phạm quá sự. Chúng ta sẽ đối xử tử tế ngươi, Kỳ Vân. Ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi sao, Lâm Tầm. Ngươi xem, Thường Tịch sư huynh ở chỗ này. Bọn họ Phật gia từ bi vì hoài. Như thế nào sẽ hại ngươi? Kỳ Vân, hôm nay hắn ít nhất ngạnh sinh sinh tạp hôn mê 20 cá nhân. Ngươi cùng ta nói hắn từ bi vì hoài. Ta nói cho ngươi, bọn họ bên này đang nói. Bên kia Tiêu Giao Tử liền từ phòng đi đến phòng khách. Xem hắn động tác, mới vừa cúp điện thoại. Tiêu Giao Tử liếc mắt một cái thấy Lâm Tầm kéo giả dích. Buông tha tới, bần đạo bước ra nàng trong cơ thể ma vật. Lâm Tầm đem giả dích bình đặt ở trên sofa. Sau đó đem nàng nâng dậy, làm Tiêu Giao Tử có thể gặp được nàng phía sau lưng. Hắn nhìn quanh một chút trống rỗng phòng khách, tiền bối. Những người khác đâu, Tiêu Giao Tử, hôm nay tiên môn chính thức bắt đầu trừ ma, chư vị đạo hữu đều đã đi các nơi chế phục ma vật. Chỉ có bần đạo tại đây ở giữa phối hợp tác chiến, Lâm Tầm. Các nơi, không tồi, Tiêu Giao Tử tay phải ngón tay điểm thượng giả dích xương cột sống ở giữa. Một bên vận khí hướng về phía trước hủy diệt, một bên hồi Lâm Tầm nói, thần cơ chân nhân khuynh tẫn thiên diễn tông chi lực. Vì đế đô bày ra chu thiên tinh đấu đại trận, giám sát các nơi ma vật hoạt động dấu vết, hắn tay trái hướng phòng khách vách tường một lóng tay. Đại trận hôm nay vừa mới lạc thành, người thả đi xe monster, Lâm Tầm cùng Thường Tịch liền hướng bên kia đi. Kỳ Vân không biết làm sao, cũng đuổi kịp, trên vách tường nguyên bản quải chính là một bức cổ họa. Họa chính là vẩy mực sơn thủy. Hiện tại lại biến thành một bức hiện đại tranh vẽ, họa chính là đế đô bản vẽ nhìn từ trên xuống, nhưng thấy này trương đồ thượng, ẩn ẩn màu bạc sợi tơ chảy xuôi, liên tiếp các nơi, hơn nữa thường thường có hồng quang sáng lên, hiển nhiên, hồng quang sáng lên địa phương chính là ma vật xuất hiện địa điểm mân y cùng lúc đó. Đồ thượng lại có kim sắc điểm nhỏ ở các nơi chậm rãi di động. Nói vậy này ghi rõ tiên môn người trong vị trí, như vậy, trừ ma liền sẽ phương tiện rất nhiều, Lâm Tầm nói. Đều không phải là Thường Tịch chạm đến tranh vẽ mặt ngoài. Nói, trận này ghi nhớ ma chủng tin tức, cho nên có thể cảm giác ma chủng tồn tại, nhưng chúng ta cũng không mặt khác ma vật ký lục, Lâm Tầm. Tỷ như giả dích, Thường Tịch, ân, bọn họ nhìn về phía Tiêu Giao Tử. Tiêu Giao Tử thủ hạ hiện lên huyền diệu trận pháp, sau đó đột nhiên chụp nhập giả dích trong cơ thể. Giả dích hoa một tiếng khụ ra một mồm to máu đen. Cùng lúc đó, một cái màu đen hình thể cũng từ trên người nàng chậm rãi hiện lên. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Tiêu Giao Tử tuyết trắng phất trần vung lên, đạo bào tay áo rộng cổ đãng. Khoảnh khắc, kia màu đen đồ vật bị đánh rơi trên mặt đất. Ma chủng là một đoàn màu đen sương mù, mà thứ này, còn lại là một cái mơ hồ, màu đen hình người, nó từ lúc giả dích trong cơ thể thoát ra tới, liền phát ra bén nhọn chói tai tiếng kêu, cơ hồ muốn đem người đỉnh đầu ném đi. Tiêu Giao Tử, này, hắn thở dài, quả thực đã xuất hiện mặt khác ma vật, đây là một con âm ma, đã khai một chút linh trí, âm ma lấy âm hoặc nhân. Nếu đổi thành tu tiên cảnh giới, đã có chút cơ trung kỳ tu vi, phàm nhân phần lớn vô pháp chống đỡ, may mà các ngươi khống chế được nghi, không có lan đến càng nhiều phàm nhân, Lâm Tầm, lúc ấy giữa sân có mấy trăm người, tuy rằng phu nhân nói nàng sẽ xử lý, nhưng là ta cảm thấy vẫn là giấu không được, không sao, Tiêu Giao Tử nói. Nam chiếu một môn khởi với Miêu Cương, tuy thuộc tiên môn, lại cũng là vu thuật. Ảo thuật cổ thuật đều là dốc lòng, phu nhân dành việc này, có thể nhiễu loạn lúc ấy mọi người ký ức. Tiêu Giao Tử tiền bối nói chuyện không văn không bạch, nửa văn nửa bạch, cấp Lâm Tầm đọc lý giải mang đến khó khăn, Bất quá, hắn cuối cùng vẫn là có thể nghe ra. Phu nhân có thể dùng ảo thuật linh tinh kỹ xảo thu phục ở đây người Seamonser bên này đang nói. Chuyện, bên kia giả dích liền mở mắt, nàng mê mang mà nhìn phòng, há miệng thở dốc, lại chưa nói ra lời nói tới. Nữ hoa mặc động Tiêu Giao Tử lại hướng trên người nàng chụp một lá bùa. Lúc này mới buông ra nàng phía sau lưng. Hảo, đã mất trở ngại, đãi giả dích hơi chút thanh tỉnh một ít. Tiêu Giao Tử hỏi, mấy ngày nay tới sự tình, người nhớ rõ nhiều ít. Giả dích mờ mịt nhìn hắn, thật lâu sau mới nói. Ta không biết, nhớ không rõ, nàng nhăn lại mi, lại quá trong chốc lát. Ta nhớ rõ ta đi thi đấu, kim đồng hồ ca ca đưa ta. Sau đó liền, Tiêu Giao Tử thở dài một hơi. Lâm Tầm hỏi nàng, phía trước đâu, ngươi vì cái gì muốn đi thi đấu? Giả dích nói, ta đột nhiên cảm thấy, ta ca hát rất êm tai. Sau đó sướng cấp mụ mụ, nàng cũng nói tốt Lâm Tầm. Sau đó ngươi liền báo danh, giả dích, ta rất muốn sướng. Chờ không kịp, lại muốn kiếm tiền, nhìn đến báo danh tin tức, liền, từ giả dích trong miệng, bọn họ chỉ có thể hỏi ra này đó. Trấn an xong nàng sau, Lâm Tầm đem nàng đưa ra môn. Ngươi, hảo hảo học tập, Lâm Tầm cuối cùng nói, có khó khăn có thể tìm chúng ta, giả dích cắn hạ môi. Gật gật đầu, xuống lầu trở về, nàng bóng dáng thực đơn bạc, sự tình phát sinh phía trước. Ai đều không có dự đoán được, một cái thoạt nhìn như vậy nhu nhược nữ hài tử, lại bởi vì gia đình duyên cớ, trong lòng có dày đặc mặt trái cảm xúc, thế cho nên đưa tới trước mắt lợi hại nhất ma vật nhập thể. Âm ma đã xuất hiện, cái khác ma vật cũng sẽ không tới quá trễ. Tiêu Giao Tử chắp tay sau lưng đi vào Chu Thiên Tinh đấu. Đại trận trước, đây là ta tiên môn mấy trăm năm không có to lớn kiếp số. Cũng là nhân gian to lớn kiếp số, nói tới đây. Hắn xoay chuyển ánh mắt, khóa ở Kỳ Vân trên người. Kỳ Vân tuy rằng chỉ số thông minh thiếu phí, nhưng tựa hồ cũng hiểu được xem xét thời thế. Bị Nguyên Anh Kỳ tiền bối như vậy vừa thấy, lập tức an tĩnh như gà. Thậm chí thường lui tới tịch phía sau né tránh. Chỉ nghe Tiêu Giao Tử nói, sư phụ ngươi hôm nay ở làm gì sao? Hay không biết ma vật xâm lấn? Kỳ Vân, không biết. Tiêu Giao Tử, vậy ngươi vì sao đi vào đế đô? Kỳ Vân, ta là cái nghệ sĩ, lại đây thượng tiết mục. Tiêu Giao Tử ánh mắt thường có thể thấy được mà mê hoặc lên, biểu diễn múa kiếm. Kỳ Vân đĩnh đĩnh bộ ngực, không, ta là cái ca sĩ. Tiêu Giao Tử, sư phụ ngươi hiện tại nơi nào? Kỳ Vân, ta sẽ không nói. Tiêu Giao Tử cười lạnh. Ngươi định là tiến đến dò hỏi Xích Tiêu Long Tước kiếm tung tích? Kỳ Vân ngoặc kép, Lâm Tầm nghĩ thầm, không, tiền bối, hắn không như vậy thông minh, hắn thật là tới phát triển chức nghiệp kiếp sống. Cũng thế, Tiêu Giao Tử nói, ngươi đối phó ma vật có công, lão phu đều không phải là ngang ngược vô lý người, như vậy, ngươi thay ta tiện thể nhắn cho ngươi sư phụ, trước mắt tiên môn tai vạ đến nơi, nếu hắn hối cải, trở về Thanh Thành, cùng ta chờ cộng giết ma vật, ta cùng với hắn tiêu tan hiềm khích lúc trước, cũng là có thể. Kỳ Vân tròng mắt xoay chuyển, lời nói ta cho ngươi mang. Kỳ Vân, dù sao sư phụ ta sẽ không đồng ý, ta kiếm tông mới là Thanh Thành chính thống, các ngươi đạo tu cưu. Hắn bỗng nhiên không thanh, chỉ có một cưu âm cuối. Lâm Tầm quay đầu xem hắn, thấy hắn mở to hai mắt nhìn, lại mở không nổi miệng, căm tức nhìn Thường Tịch. Tiêu Giao Tử sắc mặt đã rất kém cỏi, nói kiếm chi tranh, mấy trăm năm gian sớm có định luận, tiểu bối không được nói bậy. Kỳ Vân đã là vô pháp nói bậy, vô pháp nói bậy. Kỳ Vân bị Thường Tịch xách đi ra ngoài, ném ở ngoài cửa, sau đó đóng cửa lại. Lâm Tầm di động nhanh chóng sáng lên, gửi Nhiên Tông Phi Hồng. Thảo, ta vô pháp nói chuyện gửi Nhiên Tông Phi Hồng, ta con lừa chọc làm cái gì? Gửi Nhiên Tông Phi Hồng, như thế nào giải? Một con vui sướng kim đồng hồ, ta cũng không biết, một con vui sướng kim đồng hồ, người vẫn là hỏi hắn đi, một con vui sướng kim đồng hồ, sư huynh từ bi vì hoài, sẽ không làm khó dễ ngươi, cười nhiên Tông Phi Hồng. Ngươi xem ta tin sao? Lâm Tầm đóng cửa di động. Hắn không nghĩ cùng nói chuyện không mang theo dấu chấm câu người ta nói lời nói. Nói chuyện phiếm không đánh dấu chấm câu cái này hành vi. Tựa như viết trình tự quên thêm chi nhánh. Thậm chí giống dấu móc nhọn không đổi hành giống nhau. Xấu xí vô cùng, đuổi đi ra Kỳ Vân sao? Tiêu Giao Tử tiền bối thái độ bình thản rất nhiều. Bắt đầu cấp Lâm Tầm cùng Thường Tịch giảng giải ma vật tương quan cụ thể tri thức. Như là ma vật chủng loại. Loại nào hẳn là dùng loại nào phương thức đối phó. Cấp thấp ma vật lấy ma chủng vì đại biểu. Không hề lý trí, chỉ biết máy móc công kích. Tương đương với luyện khí kỳ. Trung cấp ma vật, như là bám vào người giả dích âm ma, có nhất định linh trí, trên người ma khí dày đặc, có thể nhanh chóng truyền bá ma chủng, cảnh giới từ trúc cơ đến kim đan không đợi, đến nỗi hiệu lệnh quần ma cao cấp ma vật, theo Tiêu Giao Tử theo như lời, bề ngoài cùng hành vi đã cùng chân nhân vô dị, thực lực ước chừng ở nguyên anh kỳ, tầm thường thủ đoạn vô pháp phân rõ. Chỉ có thể thông qua cái khác ma vật hoạt động nhìn thấy dấu vết để lại. Lâm Tầm nghĩ giả dích một bài hát cảm nhiễm cả tòa sân vận động người xem cảnh tượng. Lại liên hệ Tiêu Giao Tử giảng dài, nhăn nhăn mày, ở hôm nay, hắn mới cảm nhận được, ma vật xâm lấn cũng không phải tiểu đánh tiểu nháo, là một hồi thật sự tai nạn, mà rõ ràng 10 ngày phía trước, hắn vẫn là cái đơn thuần lập trình viên. Thế giới biến hóa cũng quá nhanh, Tiêu Giao Tử này một giảng, liền giảng đến lúc trời chạng vạng, rốt cuộc trở lại dưới lầu thời điểm, ba người kia đã ở dùng ăn cơm chiều. Vương An Toàn, ngươi đi ra ngoài 10 cái giờ, có phải hay không lại đi cùng Đông Quân lêu lổng? Lâm Tầm, Đông Quân ở Canada, ta không có cơ hội cùng hắn lêu lổng, Vương An Toàn. Cho nên ngươi thừa nhận từng cùng hắn lêu lổng. Lâm Tầm đã không thèm để ý Vương An Toàn lý do thoái thác. Bởi vì hắn nghe thấy được mèo kêu, Kim Đồng Hồ tuy rằng đã không phải cái nãi miêu, nhưng thanh âm vẫn là nãi thanh nãi khí. Chỉ thấy nó một bên kêu, một bên bước nhanh từ chính mình phòng ra tới. Lâm Tầm tiến lên đem nó bế lên tới. Ăn cơm sao? Dứt lời, nhìn nhìn miêu chén, ăn không ít, Kim Đồng Hồ, miêu, Vương An Toàn. Nhân ra mèo con đều tìm ngươi một ngày, Lâm Tầm tức khắc đối Kim Đồng Hồ tràn ngập áy náy. Hắn nhéo nhéo Kim Đồng Hồ phấn nộn nộn thịt lót, lại nhìn nhìn nó thanh tú, sạch sẽ trình tự khung, ôn thanh nói, ngày mai không ra khỏi cửa Kim Đồng Hồ, miêu, Lâm Tầm liền cười, cho ngươi khai đồ ăn vặt. Kim Đồng Hồ vùi đầu ăn xong hôm nay phân đồ ăn vặt, nhảy đến Lâm Tầm bên người, cọ cọ hắn. Thực thân mật bộ dáng, giờ khắc này, Lâm Tầm tin tưởng hắn đã cùng Kim Đồng Hồ thành lập thâm hậu cảm tình. Tuy rằng mới ở chung ngắn ngủn 3 ngày, cũng đã như là dưỡng 3 năm, tiến triển thật sự quá nhanh, chỉ có thể quy kết vì Kim Đồng Hồ tính cách hảo. Đối mặt như vậy một con xinh đẹp lại tính cách tốt miêu. Lâm Tầm nội tâm dần dần ác liệt, hắn từ trên giường cầm một chương mỏng thảm. Đột nhiên từ phía sau bao lấy Kim Đồng Hồ. Kim Đồng Hồ, miêu, Lâm Tầm đem nó bọc thành một cái vô pháp phản kháng miêu miêu trùng. Chỉ lộ một cái đầu ra tới. Sau đó từ một bên cầm lấy sủng vật bàn chải đánh răng cùng kem đánh răng. Ngoan, đánh răng, đây cũng là Đông Quân công đạo quá. Nếu quen thuộc, có thể mỗi ngày cấp Kim Đồng Hồ soát một lần nha. Đừng nhúc nhích, ngoan, Lâm Tầm. Hàm răng thật là đẹp mắt, hắn nhẹ nhàng dùng keo chất tiểu soát đầu cáo quá Kim Đồng Hồ hàm răng. Từ này miêu từ bỏ chống cự tuyệt vọng biểu tình chung được đến vui sướng. Ngay sau đó, hắn lại tưởng, Đông Quân có phải hay không mỗi ngày cũng như vậy đối phó Kim Đồng Hồ hàm răng. Hắn không tự giác mà kiều kiều khóe môi, ôm Kim Đồng Hồ ở trên giường lăn vài vòng, sau đó đem nó mở trói, mở ra WeChat. Hiện tại là buổi tối 7 giờ rưỡi. 7 giờ rưỡi, một cái vi diệu thời gian. Dựa theo Đông Quân nơi múi giờ. Hắn đã rời giường, nhưng còn không có bắt đầu công tác. Lâm Tầm ôm Kim Đồng Hồ. Cấp Đông Quân phát đi tin tức. Một con vui sướng Kim Đồng Hồ. Hôm nay cấp Kim Đồng Hồ uy đồ ăn vặt. Sau đó soát nha, một con vui sướng kim đồng hồ. Hình ảnh, một con vui sướng kim đồng hồ. Người muốn cùng nó video sao? Đông Quân hồi phục tới thực mau. Đông Quân, văn kiện, Lâm Tầm tiếp thu, download, mở ra, Lâm Tầm, ngoặc kép, sai lầm báo cáo tin tức. Hắn, xe, sai lầm báo cáo, cứ như vậy bại lộ sao? Hắn nhanh chóng đánh chữ. Một con vui sướng kim đồng hồ. Ta có thể giải thích. Một con vui sướng kim đồng hồ. Lúc ấy có thực quan trọng sự tình. Muốn đua xe, hệ thống không cho phép như vậy điều khiển. Ta liền, đem chủ bản hủy đi. Hắn thấp thỏm chờ đợi Đông Quân hồi phục. Một phút đồng hồ, hai phút, ba phút sau, vẫn cứ không có hồi phục. Một con vui sướng kim đồng hồ. Sai lầm báo cáo sẽ phát đến ngài nơi đó. Một con vui sướng kim đồng hồ. Ta sai rồi, lần sau không hủy đi. Một con vui sướng kim đồng hồ. QWQ lại quá một phút đồng hồ. Đông Quân bên kia rốt cuộc tới một cái tin tức. Đông Quân, không có lần sau. Cái này ngữ khí, giống như thực nghiêm khắc. Lâm Tầm lo âu mà gãi gãi kim đồng hồ mau. Nghĩ thầm, nam thần giống như sinh khí. Hắn giống cái bởi vì làm sai sự bị lão sư phê bình học sinh. Có điểm ủy khuất, còn rất khó chịu, hắn ở đưa vào trong khung đánh chữ. Muốn nhận sai, xóa sửa chữa sửa, vẫn là không biết nên nói như thế nào. Cuối cùng toàn bộ xóa rớt, nhìn nói chuyện phiếm giao diện. Không biết nên làm cái gì. Chính hạ xuống, nam thần bên kia bỗng nhiên lại bắn ra một cái tin tức. Đông Quân, chú ý an toàn. Hết chương.